259 tranh đoạt bắt đầu. Bất quá hiện tại có thể nói là giành giật từng giây lúc, cho dù là ngươi bị thương, kia cũng muốn mau chóng ngăn chặn thương thế, nếu không ở kế tiếp tranh đoạt kỳ lân thần dược trong quá trình, rất có thể hội chết. Bên trong thương có điều so sánh trọng có một người, chính là Phong Đại Sư, hắn vừa mới có thể nói là không tiếc hy sinh chính mình, định trụ cự mãng, lúc này mới cho Độc Cô Nhất Phương còn có sở nguyên cơ hội, nếu không mà nói, bọn họ muốn đánh chết này cự mãng, hay là muốn tốn nhiều một ít thời gian. Phía sau, Độc Cô Nhất Phương cũng không phải keo kiệt thời điểm, hắn lập tức liền cho Phong Đại Sư một viên chân nguyên khí đan loại này đan dược đối với nội lực bị hao tổn nhân rất có trợ giúp, cơ hồ có thể nói là một viên đi xuống, còn kém không nhiều lắm đem nội thương trị. Loại này đan dược có thể nói là cực kỳ chân quý, đầu tiên, nó tài liệu nhất định phải tuyển tự 300 năm đã ngoài dược liệu mới được, đệ nhị, như vậy một lò dược cần 3 năm mới có thể luyện thành, hơn nữa mỗi lần ra dược số lượng sẽ không vượt qua 3 khỏa. Cuối cùng, này đan dược cho dù là luyện ra, thẳng dùng cũng không có cái gì hiệu quả, hắn cần trải qua tiên thiên cảnh võ giả 3 năm nội lực săn sóc gần cần mới có thể hoàn toàn phát huy ra nó dược hiệu. Cũng đang là bởi vì làm cho này dạng, này chân nguyên khí đan mới có vẻ chân quý vô cùng. Cả Vô Song Thành cũng chỉ có ít ỏi mấy khỏa, mà Độc Cô Nhất Phương lại chỉ có 3 khỏa, việc này hắn cư nhiên không chút do dự liền cho đi ra, này không chỉ có là đối Phong Đại Sư coi trọng, cũng thuyết minh Độc Cô Nhất Phương đối với lần này tranh đoạt kỳ lân thần dược tình thế bắt buộc quyết tâm. Thần dược sắp xuất thế, chúng ta đi xuất thế địa phương trấn thủ đi. Độc Cô Nhất Phương nói, phía sau, dựa theo nguyên bản kế hoạch, Độc Cô Nhất Phương đem dẫn dắt một cái đội ngũ, mà thủ lĩnh cũng đem dẫn dắt một cái đội ngũ. Song phương chuẩn bị chém giết đoạt hai nơi thần dược xuất thế địa điểm. Sở Nguyên phía sau ánh mắt chợt lóe, hắn muốn đi cái đó đội ngũ hiện tại còn có suy tính, đi Độc Cô Nhất Phương bên kia đội ngũ đi, kỳ lân thần dược là khẳng định có, nhưng là không nhiều lắm, có thể liền một, phải biết rằng một chỗ địa phương nhiều nhất ra 9 lạp thần dược. Đi thủ lĩnh bên kia, cái nhân năng cướp được nhiều ít thần dược đều là chính mình, bất quá cũng có cái quy định, chính là chính mình lưu một. Dư thừa Vô Song Thành hội xuất ra đồng giá giá trị đồ đặt mua, nhưng là chỉ cần Sở Nguyên làm tốt, ai có thể biết hắn rốt cuộc chiếm được nhiều ít lạp. Phải biết rằng, Sở Nguyên vẫn là có xạ gìn gặng, hoàn toàn có thể làm được mê hoặc những người này. Bởi vậy nghĩ tới nghĩ lui, Sở Nguyên vẫn là quyết định đi theo thủ lĩnh. Độc Cô Nhất Phương việc này cũng không nói, hắn thật sâu nhìn thoáng qua Sở Nguyên, liền mang đội đi rồi. Mà thủ lĩnh bên này, đồng dạng cũng mang đội đi rồi. Sở Nguyên liền đi theo thủ lĩnh đi rồi, hắn bây giờ còn không biết Bộ Kinh Vân ở nơi nào. Bất quá Bộ Kinh Vân nói như thế nào cũng là nhất lưu cao thủ, hẳn là cũng sẽ không có sự tình gì, Sở Nguyên bây giờ còn là cần trước đem kỳ lân thần dược bắt được tay nói sau. Hơn nữa phía sau, có thể nói các loại như quỷ xà thần đều động lên, sát lục, khôn cùng sát lục cũng đang là ở phía sau bắt đầu. Cút ngay cho ta, này kỳ lân thần dược là lão tử, ai dám thưởng của ta. Ta liền A nói còn chưa nói hoàn, này nhân liền phát hiện có một phen tiểu kiếm sáp nhập hắn ngực. Ngươi, này nhân lấy tay chỉa hắn, chính là không thể đem nói cho hết lời trình. Ngượng ngùng, ngươi ngăn trở đường. Nói chuyện người này, thanh âm rất quen thuộc, đúng là Đoạn Lãng. Việc này hắn vẻ mặt tâm ngoan, Đoạn Lãng trong lòng suy nghĩ, này kỳ lân thần dược chính là của ta. Bất quá Đoạn Lãng cũng hiểu được, bằng thực lực của hắn năng cướp được một liền đốt cao thơm. Trên cơ bản đối với hắn loại thật lực này người đến nói, chính là nhìn xem náo nhiệt cộng thêm vật hy sinh mà thôi. Bất quá Đoạn Lãng người như vậy lại như thế nào hội cam tâm, hắn cũng sẽ không bỏ qua chuyện như vậy. Bất luận dùng cái dạng gì thủ đoạn, bất luận như thế nào âm hiểm giả dối, Đoạn Lãng đô hội liều mạng tranh đoạt kỳ lân thần dược. Mà cùng thời gian, Sở Nguyên bọn họ cũng tới rồi mặt khác một chỗ thần dược xuất thế địa điểm. Nơi này, đã muốn có người bắt đầu chém giết. Nhanh chóng thanh tràng. Thủ lĩnh nói. Vài người lập tức liền xông ra ngoài, xông vào người thứ nhất đó là Sở Nguyên. Hắn phải nhanh một chút giải quyết điệu này đó tiểu con tôm, bởi vì tiếp qua không lâu, chờ kỳ lân thần dược không sai biệt lắm thành thục thời điểm, chính là những kia tiên thiên cảnh người đến cướp lấy. Sở Nguyên cũng không nhìn rốt cuộc có bao nhiêu nhân, hắn thẳng nhảy lên một cước, chính là đầy trời chân ảnh, dễ dàng liền bao phủ ở còn tại ra sức chém giết đám người. Những người đó chấn động, đều muốn tránh né. Nhưng mà có trong gió chi thần danh hiệu phong thần chân pháp, lại khởi là dễ dàng như vậy đón đỡ. Chỉ thấy Sở Nguyên nội lực nhất thúc dục, nháy mắt chân ảnh bạo tăng. Phong thần chân đệ tam thức, bạo vũ cuồng phong Sở Nguyên chân ảnh giống như mưa to kiểu chút xuống, chân thế như cuồng phong kiểu mãnh liệt, có thể nói là khủng bố cực kỳ. Thân ở như thế đáng sợ trong công kích, những người này đều cảm thấy một trận áp lực. Bất quá năng đi vào nơi này trừ bỏ những kia thế lực ở ngoài, còn có chính là này đó bỏ mạng đồ đệ. Tuy rằng đối mặt như thế cường đại thế công, nhưng là những người này vẫn đang là không muốn sống bắt đầu phản kích. Thình thịch cứ như vậy, ở Sở Nguyên cường lực bùng nổ dưới, có 10 đến cái nhân bị này nhất chiêu thẳng phế bỏ. Như vậy hung mãnh tàn bạo, cho dù là đội hưu đều cảm thấy một trận hốt hoảng. Chỉ có mặt thẻo cảm thấy một trận hưng phấn, hắn cũng lập tức xung phong liều chết đi vào. Kêu mặt thẻo không nói được một lời, thậm chí liên dư thừa động tác đều không có, liền như vậy không hề dấu hiệu ra tay. Mau phải biết rằng này mặt thẻo kiếm thế nhưng là nhanh tới rồi không có giới hạn, cùng là sử dụng mau kiếm nhân, tại nơi chàng chiến đấu lúc sau, vô tình cấp mặt thẻo đánh giá chính là kiếm mau, nhân ngoan. Năng làm cho vô tình đều cảm thấy được mau kiếm, kia này kiếm nhất định là nhanh đến làm cho người ta sợ hãi cảnh giới. Phải biết rằng, vô tình chính mình chính là lấy mau kiếm nổi danh. Gần là mấy hô hấp trong lúc đó, cũng đã ngã xuống vài cá nhân, này mặt thẻo ở trong chiến đấu chân chính có thể nói là đem thực lực của hắn hoàn toàn phát huy đi ra, rồi ngã xuống nhân chúng cơ bản đều đã muốn tắt thở, đây mới là chân chính giang hồ, không có thực lực, cũng chỉ năng nằm xuống. Ở Sở Nguyên cùng mặt thẻo hai người đi đầu hạ, nhóm người này nhân rất nhanh liền thanh lý rớt này chỗ địa điểm nhất lưu cao thủ, hiện tại, cũng chỉ còn lại tam cái tiên thiên sơ giai cao thủ. Bọn họ chính sắc mặt ngưng trọng nhìn thấy thủ lĩnh. Hai lạc, các ngươi chính mình đi phân. Thủ lĩnh đưa ra chính mình điều kiện. Không được, chúng ta ba người, như thế nào cũng muốn ba lạc. Ba người kia rõ ràng không chịu. Sở Nguyên cũng là nhìn này chỗ địa phương. Kia lửa đỏ sắc thực vật mặt trên, có 6 khỏa tiểu trái cây, đây là kỳ lân thần dược. Nói cách khác, này chỗ địa điểm chỉ có 6 lạc. Này ba người sẽ chiếm đi một nửa, hiển nhiên, đây là căn bản không thể làm cho bọn họ nhận chuyện tình. Nhiều nhất một. Sở Nguyên lạnh lùng mở miệng.